Chương 431, lẫn nhau thẳng thắn. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Shinichi, Tạ Nạ Cả Kỳ cụ ngụm lớn hơi thở, bình phục một cái tâm tình đằng sau, có chút khó hiểu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi biết ta là hô ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải giúp ta, ngươi không phải ta không phải cái gì, ta biết ngươi muốn nói là cái gì. Shinichi đánh gãy Tạ Nạ Cả Kỳ cụ, từ nàng nói ra câu nói kia bắt đầu, liền đại biểu nàng đã thừa nhận mình là hung thủ giết người sự thật. Shinichi ôm trong ngực Tạ Nạ Cả Kỳ cụ, cầm trong tay đặt ở nàng tuyết trắng đôi chân dài, một bên chiếm nàng tiện nghi, một bên giải thích nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, đừng lo lắng, ta sẽ từng cái vì ngươi giải đáp tốt, hiện tại liền để ta làm lấy ngươi cái này nhà ảo thuật trước mặt, đem cả kiện chuyện đáp án từng cái công bố. A Shinichi hôn một xì mổ đạ bên trong mỹ nữ môi anh đào, nhìn xem hơi có vẻ ngượng ngùng nàng, chậm rãi nói, căn cứ ta suy luận, trịnh trọng nói một chút, là suy luận, mà không phải đoán mò. Chuyện đã xảy ra hẳn là dạng này, ngươi trước hết nhất giết chết nói chuyện phiếm thất thất dài đảo sinh đại vương, sau đó, dự A theo trong kế hoạch như thế lại tới đây liên hoan. Sau đó sự tình cu nở dê không có vấn đề gì, biết ban đêm đằng sau, ả dạ dồ xì nọ gì xác định đảo sinh đại vương cùng ảnh pháp sư còn chưa tới đến, mà trong phòng điện thoại có đại không thông thời điểm, kế hoạch của ngươi lại bắt đầu. À dạ dồ xí nọ di bọn hắn đề nghị tạm thời từ trong bọn họ chọn một người làm đại diện thất giải. Đề nghị này vừa đưa ra, binh cũng liền nói phải dùng ma thuật phương pháp đến lựa chọn. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, phương pháp này là ngươi nói cho binh cu nở dê, cho nên, hắn mới có thể nói như vậy. Sau đó sự tình rất thuận lợi, tại ngươi cùng binh cu nở dê hai người kế hoạch phía dưới, đại diện thất dáng dấp nhân tuyển. Phụ trách đốt nóng nước tắm cùng phụ trách giải trí tiết mục nhân tuyển đều đi ra, khác biệt duy nhất chính là lúc đầu binh cu nở dê kế hoạch tiết mục người phụ trách hẳn là Tổ Katsuki, thế nhưng là, đến cuối cùng vợ y ma đổi thành chính hắn. Ta nghĩ đây cũng là ngươi sớm đem viết có chúng ta danh tự lời ghi chép trong giấy đồ đánh cháo nguyên nhân, cái này cũng vừa vặn ấn chứng, vì cái gì binh cu nở dê nhìn thấy mình là giải trí tiết mục người phụ trách thời điểm, ánh mắt vì sao lại kinh ngạc như vậy. Ngay sau đó, tại binh cũng đi gian phòng lối suy nghĩ tiết mục thời điểm, ngươi liền từ biệt thự cửa sau, dọc theo mái hiên bỏ lên trên lầu 2, thư A cơ binh tướng cũng giết chết. Ta nghĩ do ngươi đi phụ trách đốt nóng nước tắm cũng là ngươi kế hoạch tốt một bộ phận, cứ như vậy, ngươi liền có đầy đủ thời gian đi làm ngươi chuyện kế tiếp, vứt xác. Vì không bại lộ mình, giết người vứt xác cũng là phi thường có tính khiêu chiến. Ngươi lợi dụng chúng ta trước đó tìm tơ y nỏ nỏ, mũi tên cùng dây nhỏ, rất thông minh chế tạo một cái lướt đi đạo cụ. Cứ như vậy, ngươi liền có thể nhẹ nhõm binh tướng cu nở dê thi thể vận chuyển đến khoảng cách biệt thự 10 mét trong đống tuyết. Sau đó, ngươi cố ý chế tạo có người từ bên ngoài biệt thự tập kích người giả tượng, ngay sau đó, giả bộ như giận đùng đùng bộ dáng chạy đến trong rừng cây, mục đích hẳn là muốn đem ngươi vứt xác đến tiếp sau hoàn thành công tác, cái kia chính là thu về đạo cụ. Trước đó lướt đi trang bị dùng để làm giá đỡ cái kia hai cây mũi tên hẳn là còn ở rừng cây thân cây bên trong, ngươi chạy đến trong rừng cây chính là vì đem cái kia hai cây mũi tên thu lại, để tránh bị chúng ta phát hiện. Về phần ngươi đột nhiên sẽ ở trong đống tuyết té ngã, vậy cũng hẳn là ngươi rút kiếm lúc sinh ra quán tính mà thôi. Thế nào, ta có cái gì bỏ sót, ngươi cờ ơn ở bổ sung địa phương nói đến đây, xin ý chịu nhìn xem trong ngực Tạ Nạ Cả Kỳ cụ, một đôi mắt trừng thật to. Một bộ vẻ khó tin. Không có, ngươi suy luận một chút cũng không có sai, ta không có gì có thể lấy bổ sung, bất quá ta muốn biết ngươi đến cùng tại sao phải giúp ta, còn có ngươi còn biết sự tình gì ta biết sự tình cũng không ít, tỉ như ngươi hẳn là cùng cái kia chết đi nhà ảo thuật nổ hạ dục có quan hệ, làm những chuyện này mục đích có phải là vì thay hắn báo thù. Ngoài ra, về phần cái kia ảnh pháp sư, ta nghĩ hắn phía sau người kia cũng hẳn là ngươi đi. Nói cách khác, ngươi lợi dụng lừa gạt đồng tử cùng ảnh pháp sư hai cái dùng tên giả đồng thời đang tán gẫu thất cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Không sai, A Shinichi vừa nói xong, cũng cảm giác được trong ngực Tạ Nạ Cả Kỳ cụ có chút run. Run, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện nàng vành mắt từng đỏ, tựa hồ muốn thút thít. Cũng không lâu lắm, một giọt phóng ánh nước mắt bắt đầu ở hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh, nàng nửa nước nở nói, ngươi nói không sai, ta chính là nổ hạ dục ngoại tôn nữ. Ngươi có lẽ không biết lừa gạt đồng tử một mực là ông ngoại của ta xuất đạo lúc sử dụng dùng tên giả, lúc trước ta chỉnh lý ông ngoại di vật thời điểm, ta thấy được liên quan tới nửa năm trước trận kia ma thuật thảo luận ghi chép. Lúc đầu ông ngoại của ta chết căn bản không có quan hệ thế nào, ta không nên chiều theo bọn hắn, thế nhưng là, ta làm sao cũng không thể tha thứ, tại ông ngoại của ta sau khi chết, Tây Sơn tiên sinh cùng Bình QNZ tiên sinh đối với ông ngoại của ta chế nhạo chi từ nói, ta nạ cả kỷ cụ đúng là gào khóc bắt đầu, đem đầu chôn ở xì nỉ trịa trong ngực bắt đầu thỏa thích thút thít. Xì nỉ trịa ôm trong ngực mỹ nữ có chút thương cảm, hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là mỹ nữ. Nhìn xem lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu tạ nạ cả kỷ cụ như thế thương tâm, xì nỉ trịa thấp giọng an ủi, nhẹ nhàng lau sạch lấy khỏe mắt nàng nước mắt. Con người của ta không nhìn được nhất mỹ nữ khóc, ngươi yên tâm, cuộc sống sau này để ta tới bảo hộ ngươi, bởi vì ta thích ngươi nói. Xì nỉ trịa nhẹ nhàng ngậm lấy tạ nạ cả kỷ cụ môi anh đào, bắt đầu ôn nhu che chở. Có lẽ là xì nỉ trịa động tác mới vừa rồi, lơ đãng mở ra tạ nạ cả kỷ cụ phương tâm. Đối với xì nỉ trịa trên người mình tùy ý động tác, nàng chẳng những không có kháng cự, ngược lại là ôn nhu nên đón. Hết thể rất thuận lợi nước chảy thành sông, nhu tình như nước tạ nạ cả kỷ cụ tại xì nỉ trịa dưới thân, thỏa thích hưởng thụ lấy hắn ôn nhu che chở. Bởi vậy, ma thuật nói chuyện phiếm thất hai đóa hoa tươi cứ như vậy bị xì nỉ trịa hoàn toàn ngắt lấy. Tạ nạ cả kỷ cụ lấy tấm thân xử nữ ngạnh kháng xì nỉ trịa cửa mãnh liệt thế công, căn bản cũng không phải là đối thủ. 3-4 lần chinh chiến đằng sau, tạ nạ cả kỳ cụ sớm đã là đánh tơi bời, quân lính tan rã. Nhìn xem trong ngực mềm mại xin khoan dung tạ nạ cả mỹ nữ, xì nỉ chia hắt hắt một cái, ôm nàng vọt tới cụ rổ đạ nạ ổ cổ gian phòng. Đáng thương cụ rổ đạ nạ ổ cổ thật vất vả mới nghỉ ngơi một hồi, nhưng như cũ chạy không thoát ác ma này mà chảo. Cụ rổ đạ nạ ổ cổ gian phòng tà âm vang vọng hai canh giờ vẫn không có tán đi, các đến hai vị mỹ nữ thực sự chịu không được. Xì nỉ chia lúc này mới buông tha các nàng. Ngay tại xì nỉ chia chuẩn bị ôm hai vị mỹ nữ ngủ say thời điểm, hắn cảm giác được căn biệt thự này nóc phòng có bóng người lắc lư. Lặng lẽ cho hai vị mỹ nữ lao bà đắp kín chăn mền đằng sau, xì nỉ chia liền thả người nhảy lên đi tới phong tới, gặp được cái kia quen thuộc người. Đòi tổ cắt sủ kỳ tiên sinh, à, không, xác thực nói là siêu đạo trích kịch củ rổ bạ cái tổ nhìn trước mắt người này, mặc áo choàng màu trắng. Đơn thấu kính dưới ánh mắt, hừng hực phản quang đem hắn gương mặt giấu ở quang mang phía dưới, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Trước mắt người này chính là lần trước tại Suzuki tập đoàn tụ hội bên trên, từng có gặp mặt một lần siêu đạo trích kịch, Cụ rổ bạ cải tổ. Tiểu đỏ xin ý chia, lại gặp mặt siêu đạo trích kịch một chân đứng tại trên mái hiên, đón gió mà đứng, nhìn xem xin ý chia có chút cười quỷ dị nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến thám tử lừng danh tiểu đỏ xin ý chịa vậy mà lại lựa chọn bao che hung thủ, liên quan tới chuyện này, ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích ha ha, thật có lỗi, không thể, ta làm chuyện gì là ta sự tình, ngươi làm cái gì là chuyện của ngươi, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, nước giếng không, phạm nước sông, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta khó xử mặc dù sinh hoạt tại cái này quốc gia, nhưng xin ý chịa linh hồn trung quy là người Trung Quốc. Đối với cái này quốc gia người căn bản không có hảo cảm gì. Nói cách khác, hắn tới chỗ này mục đích rất rõ ràng, chính là vì mỹ nữ mà đến, về phần tại ảnh hưởng của mình phía dưới, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu người vô tội uổng mạng, không có thể giải oan, đó căn bản không phải mình đủ khả năng nắm giữ sự tình. Ngược lại, cái này quốc gia người chết càng nhiều, hắn ngược lại càng vui vẻ. Tốt à, nếu như vậy, ta liền không hỏi nhiều, dù sao ta đến nơi đây đều chỉ là vì xác nhận một chút, cũng sớm đã chết đi nổ hạ rục, vì cái gì đến bây giờ bút danh của hắn còn sẽ có người biết sử dụng. Hiện tại đáp án ta đã đạt được, tiểu đỏ xin ý chia, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại nói xong, siêu đạo trích kịch củ rổ bạ cái tổ kéo phía sau mình lướt qua, giống một con chim lớn đồng dạng trống rông bay qua, vượt qua tòa kia rừng cây, biến mất tại xin ý chia ngoài tầm mắt. Đêm đêm thiên mệnh. Đứng tại trên nóc nhà, xin ý chỉ thấy được sơn đêm tối sắc bên trong đạo thứ nhất ánh dạng đông ngay tại đường chân trời dâng lên. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, đối với võ tu mà nói, buổi sáng tử khí đông lai đối với bọn hắn tu luyện không thể nghi ngờ là trợ giúp là lớn nhất. Xin ý chỉ xếp bằng ở nóc nhà bắt đầu vận khởi hỗn độn tâm kinh, hấp thu tạ nạ cả kỷ củ cùng cụ rỗ đạ nạ ổ cầu nguyên âm đằng sau, xin ý chỉ thực lực có khôi phục một tầng. Sau mười mấy phút, chói mắt kim quang rải đầy đại địa, xin nhỉ chịa cả người tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói bên trong, lộ ra phá lệ thần thánh, uy nghiêm. Ngồi xuống sau khi hoàn thành, xin nhỉ chịa nhảy xuống nóc nhà đi tới lầu 2, đi vào cụ rồ đạ nạ ổ cổ gian phòng. Lúc này, cụ rồ đạ nạ ổ cổ cùng tạ nạ cả kỳ cụ hai người đã tỉnh lại. Trải qua một đêm thoải mái, hai người trên mặt che kín mỹ lệ quang trạch, nhìn thấy xin nhỉ chịa xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Hai người khuôn mặt đều là đỏ rực, như là kim thu quả táo. Hai vị mỹ nữ lao bà, các ngươi tỉnh, đêm qua ngủ được chứ? Nghe xin nhỉ chịa trêu chọc, hai người khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ giận dữ phía dưới. Hai vị mỹ nữ cầm lấy bên người gối đầu hướng phía xin nhỉ chịa đập tới. Ngươi tên bại hoại này, ngươi còn có mặt mũi nói xem ra, hai vị mỹ nữ lao bà đã nghỉ ngơi tốt, vậy chúng ta lại ôn lại một cái tối hôm qua đẹp. Diệu A nói xong. Xin nhỉ chịa không để ý hai nữ thẹn thùng phản đối, hướng phía các nàng nào tới, ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến vui vẻ, thanh âm dễ nghe. Một phen vù ổ tờ ve an đú ý đằng sau, xin nhỉ chịa liền tứ. Đợi hai vị mỹ nữ mặc quần áo. Tân dưa sơ phá hai vị mỹ nữ mặc dù là trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhưng là, đi trên đường nở dê vẫn như cũ là khập khẽn. Xin nhỉ chịa muốn đỡ lấy hai người bọn họ, thế nhưng là, ra ngoài thẹn thùng. Các nàng làm sao đều không đồng ý ba người đi xuống lầu dưới phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ạ dạ rổ xì nọ gì trên mặt mang theo dáng tươi cười, về phần nguyên nhân có thể nghĩ. Một đêm bình an vô sự, buổi sáng hôm nay điện thoại tuyến lại lần nữa tiếp thông. Mấy ăn điểm tâm xong, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này, rốt cuộc không cần nhận hung thủ tập kích quấy rối. Nhưng mà, ạ dạ rổ xì nọ gì không biết là... Điện thoại tuyến là xin nhỉ chia buổi sáng tại siêu đạo trích kịt sau khi đi, mình nghĩ trăm phương ngàn kế sửa xong, dù sao tòa kia cầu treo đã bị thiêu hủy, muốn rời khỏi nơi này cũng nên gọi điện thoại cầu cứu mới được.